Lão sư, buông tha tôi đi, chương 177, việc đã đến nước này. Góc truyện audio.com, chương 178, việc đã đến nước này. Lời cô vừa nói ra khỏi miệng Hạ Vi Lương vốn bởi vì cô thất khống đánh Lục Chu Việt mà vội vàng chạy tới kéo cô, giờ nhất thời sững sờ thoáng cái, một đôi con ngươi kinh ngạc nhìn hắn, vừa nhìn sang cô, một câu đều nói không ra. Lục Chu Việt nhíu lại lông mày thật chặt, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nặng nề. Trần Thanh Sở quả thật nói tất cả cho cô biết, thật đúng là ngoan độc, sớm không nói muộn không nói hết, lần này tới lần khác chọn trước ngày đám cưới nói nhắn, trầm mặc khiến Hứa Lưu Liễm tuyệt vọng càng nhiều. Trong mắt cô phun ngọn lửa tức giận, chăm chú theo dõi hắn, lạnh lùng lớn tiếng ép hỏi hắn. Trả lời em, Lục Chu Việt đưa mắt nhìn thẳng cô, thần sắc cô thê lương, trong mắt hắn cũng không rõ đau đớn nặng nề, hắn làm như đang khó khăn lựa chọn, xong, cuối cùng hắn vẫn chậm rãi mở miệng. Đúng, thật ra thì hắn có thể không thừa nhận cũng, dù sao Trần Thanh Sở cũng không có căn cứ xác thực, nhưng hắn không muốn lừa gạt cô nữa, nếu hai người đi tới một bước này, hắn hy vọng bọn họ có thể hiểu lẫn nhau, hắn không muốn giấu giếm cô bất cứ chuyện nào. Nhưng hắn mới vừa nói ra một chữ, cô đã thoát khỏi Hạ Vi Lương, thất khống vọt tới trước mặt hắn giống như điên, giơ tay lên đánh hắn. Lục Chu Việt, tên ác ma này, miệng anh nói bao nhiêu lời yêu tôi, chẳng lẽ làm hại gia đình tôi mới chính là yêu sao? Hắn cầm hai tay cô lung tung, đem cô giam cầm trong ngực mình. Em nghe anh giải thích, anh chẳng bao giờ nghĩ muốn hại ai, anh ban đầu làm vậy vì anh đã nắm chắc để cha em bình an vô sự, mà ông ấy cuối cùng cũng bình an vô sự không phải sao? Hứa Lưu Liễm vốn ở trong ngực hắn kịch liệt vùng vẫy, hôm nay nghe hắn nói lời này lửa giận trong lòng càng sâu, mắt thấy thoát không khỏi hắn, cô tức giận cúi đầu hung hăng cắn lấy bàn tay giam cầm mình, dùng hết toàn lực cắn, hắn nhất thời bị đau buông lòng cô đưa tay đẩy ra hắn chạy trốn, đứng ở đàng kia lớn tiếng hét. Lục Chu Việt, anh vẫn cho là tự mình đúng, bản thân anh nghĩ anh có thể cứu cha tôi, nhưng anh có suy nghĩ những người không biết như chúng tôi đau khổ ra sao không? Lưu Liễm, cậu tỉnh táo lại, ngày mai sẽ là hôn lễ, hai người cũng đã đi tới bước này, hai người không thể bình tĩnh nói với nhau sao? Hạ Vi Lương vội vàng chạy tới trấn an tâm trạng thất khống của cô, vốn đang rơi lệ cô nghe Hạ Vi Lương nói bỗng nhiên khóe miệng kéo căng nở nụ cười lạnh lùng. Cô vừa cười nước mắt càng rơi nhiều trên mặt, ánh mắt đều mang theo hận ý nhìn về phía hắn. Hôn lễ, Vi Lương, mặt tớ thật bị mù, mới có thể quyết định người đàn ông tâm địa ác độc này. Sẽ không còn hôn lễ gì nữa, tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn với người ác độc này. Cô lớn tiếng gào thét, tâm trạng cô đã gần như điên cuồng, tiếng nói bởi vì liên tiếp thét mà dần dần khàn đi, nghe làm cho người ta cảm thấy thê lương. Lục Chu Việt vốn trầm mặc vừa nghe lời này nhất thời nguy hiểm nheo lại mắt nhìn chăm chăm cô. Em nói thêm một lần nữa cho anh, tôi nói tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn với người ác độc như anh. Cô tựa tại trên tường dùng hết khí lực toàn thân gào thét về phía hắn. Hắn tiến lên một bước nắm người cô, giọng nói căng thẳng xen lẫn tức giận. Hứa Lưu Liễm, chỉ vì chuyện này em muốn ly hôn. Em đang ở trước một ngày chúng ta sắp cử hành hôn lễ nói ly hôn với anh. Anh tâm địa ác độc vậy thì em tâm ác độc không? Hứa Lưu Liễm dương mắt quật cường rằng co với hắn, sau đó cười giễu cợt. Làm sao, góc truyện audio.com, tôi giờ đây nói ly hôn không được sao? Có phải anh cảm thấy ngày mai khó giải thích với mấy người trong đám thương nhân? Tốt, hôn lễ cứ cử hành, cùng lắm tôi sẽ nói với toàn bộ thế giới, Lục Chu Việt anh là một người hèn hạ vô sĩ cỡ nào. Lục Chu Việt sắc mặt khó coi, trước nay chưa có, tay nắm cầm cô lực đạo không khỏi siết chặt. Hạ Vi Lương ở một bên bị dọa sợ đến sắp khóc lên, cô không muốn trước một giây hai người vẫn rất tốt, tại sao thoáng một cái biến thành kẻ thù. Các con làm sao? Đang thời điểm Hứa Lưu Liễm cùng Lục Chu Việt hai người giằng co, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một tiếng suy yếu nhưng cũng tràn đầy uy nghiêm. Hứa Lưu Liễm tâm cả kinh, dương mắt liền thấy Liên Tố sắc mặt trắng bệch, tay phủ lên ngực tựa tại cửa phòng ngủ nhìn bọn họ. Mẹ, cô không kịp quan tâm ân oán giữa mình và hắn, đẩy hắn ra vội vã bỏ chạy đến bên cạnh Liên Tố, vừa rồi tâm trạng quá kích động nhất thời đã quên Liên Tố đang ở phòng bên cạnh, cô nói những chuyện kia đều bị Liên Tố nghe thấy. Hạ Vi Lương cùng Lục Chu Việt cũng khẩn trương đi tới, Liên Tố hô hấp dồn dập, sắc mặt vô cùng tái nhợt, bà dương mắt nhìn Lục Chu Việt không thể tin lắc đầu. Chu Việt, chuyện Tiểu Liễm vừa nói, khi bọn họ ầm ĩ bà đã thức dậy nghe thấy, vốn muốn chạy sang đây khiển trách tính tình không tốt của con gái, không nghĩ tới bà lại nghe được chuyện này, còn hắn, đã trả lời đúng. Bà làm sao cũng không nghĩ ra, người chững chạc như hắn lại làm việc không chưa tất cả thủ đoạn nào, tất cả là bởi vì quá yêu sao. Thật xin lỗi, bác gái. Lục Chu Việt không đợi Liên Tố nói xong đã cúi đầu quyết định thừa nhận. Việc đã đến nước này hắn giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hắn ban đầu cùng Đường Bí quá hóa liều không có ai sẽ hiểu. Lúc ấy Trần Thanh Sở sắp trở về nước, nếu hắn không có được cô đời này thật không còn cơ hội. loại đau chiếm không được người mình yêu trắng đêm gặm nát xương tùy trong người hắn, chỉ có chính hắn một mình nếm thử. Lời hắn vừa dứt Liên Tố hô hấp bỗng dưng dồn dập, Hứa Lưu Liễm nhất thời quá sợ hãi, đi đến đưa tay vỗ về ngực giúp bà thở. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Liên Tố hít vài ngụm lớn, sau đó đưa tay kéo tay Lục Chu Việt cùng tay Hứa Lưu Liễm, khó khăn đặt hai bàn tay cùng nhau. Hứa Lưu Liễm làm như nhìn thấu ý đồ của Liên Tố vội rút tay ra, hắn nhìn Liên Tố sắp không có khí liền đưa tay nắm tay cô nhất thời khuôn mặt địch ý ngẩng lên nhìn chằm chằm hắn, giống như hắn là kẻ thù thâm sâu của mình. Liên Tố cúi đầu nhìn thoáng qua hắn cầm thật chặt tay cô, thở hổn hển mở miệng. Tiểu Liễm, Chu Việt, bất kể. Chẳng qua lời bà còn chưa nói hết, bởi vì phổi dưỡng khí cung cấp chưa đầy bà phủ lên ngực ngất đi, Hứa Lưu Liễm bản năng đưa đỡ lấy bà, cô nhìn đóng chặt hai mắt đau khổ phát ra một tiếng hét. Mẹ, dì Liên, một bên Hạ Vi Lương đã sợ đến nước mắt chảy ra giơ tay lên che miệng ở nơi đó không biết làm sao, Lục Chu Việt đi đến đỡ lấy Liên Tố trong ngực Hứa Lưu Liễm bình tĩnh nói. Lập tức đến bệnh viện. Hứa Lưu Liễm cho dù ghét hắn, lúc này cũng không thể bởi vì tức giận hắn mà làm trễ nãi thời gian chữa bệnh cho Liên Tố, nên mặc hắn ôm Liên Tố lao xuống lầu, mình thì theo Hạ Vi Lương đi theo. Lục Chu Việt vừa lái xe chờ các cô chạy như điên đến bệnh viện vừa gọi điện cho Đường Dục Hàn để hắn an bài tốt tất cả, Hứa Lưu Liễm ôm Liên Tố đang hôn mê chảy nước mắt. Gocchuyenaudio.com Mẹ đừng có việc gì, ngàn vạn đừng có việc gì, con còn chưa có hiếu kính mẹ. Hạ Vi Lương ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi cô, Lưu Liễm cậu đừng quá lo, dì Liên là người tốt vậy, ông trời sẽ không đưa dì đi sớm. Hứa Lưu Liễm trầm mặc một hồi chợt dương mắt nhìn bóng lưng anh Tuấn ngồi phía trước tàn bạo nói một câu. Lục Chu Việt nếu mẹ tôi lần này gặp bất trắc gì kiếp này tôi sẽ không tha cho anh. Nếu như không phải hắn đã làm chuyện hèn hạ vô sỉ, nếu như không phải là hắn chuyện này sẽ không kinh động đến Liên Tố, mẹ cô cũng không bị kích thích lớn mà hôn mê. Cô tàn nhẫn nói rõ, khiếu tim Lục Chu Việt bỗng dưng đau đớn, tiếp theo bàn tay cũng không có lực nắm tay lái thiếu chút nữa đụng vào vòng bảo hộ bên cạnh, chỉ có hắn còn có Đường Dục Hàn cùng Hứa Định Biên biết rõ bệnh tình của Liên Tố lần này phát bệnh e rằng sống không được bao lâu. Nhưng cô lại nói quyết tuyệt thế, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi, dưới chân mãnh liệt nhấn ga chạy đến bệnh viện. Đường Dục Hàn đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, bọn họ vừa đến đã có người trực tiếp đưa Liên Tố đẩy vào phòng cấp cứu. Hạ Vi Lương ôm khuôn mặt nước mắt tâm thần hoảng của cô ở ngoài phòng cấp cứu ngồi xuống trên ghế salon, hắn đau lòng muốn đi đến an ủi cô, mới vừa đến trước mặt cô không chịu ngẩng đầu nói ra hai chữ. Cút ngay, Đường Dục Hàn cùng Diêm Hạo Nam và Trác Thính Phong cũng tới nơi này, thấy cô đối với hắn như vậy, ba người nhất thời đã hiểu xảy ra chuyện gì, ban đầu thời điểm hắn đang quyết định làm, Trác Thính Phong đã từng nhắc nhở quá hắn, anh không sợ một ngày cô ấy biết sẽ hận anh sao? Cách chương.